Chương 1103, vì sao hắn một chút cũng không biết rõ. Nhìn Trọng Nguyệt tổn thương nặng như vậy, Dạ Sát một lúc nửa có thể xuất hiện hay không tại Nguyệt Chi giới rồi A Hoàng Phủ Nguyệt Bạch nhưng lại không biết, sớm mới vừa rồi Dạ Sát liền rời đi ác quỷ chi địa. Hai tay kết ấn, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch mở ra vừa rồi điểm kết nối, cái hắc động kia lại một lần nữa xuất hiện, ngay sau đó Hoàng Phủ Nguyệt Bạch đi vào. Trở lại trước đó trong phòng, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch nhìn thoáng qua bốn phía vong linh, tuấn mi nhíu chặt. Không đủ, con ở thể u rất nhiều, chỉ là Dạ Sát phóng xuất ra thiên ma lực, cái kia vong linh liền sợ hãi thành cái dạng kia. Mặc dù cái này cùng Dạ Sát bạo tẩu QNZ khá liên quan, có thế vong linh không địch lại Dạ Sát là sự thật, còn cần càng nhiều máu tươi sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm đi qua, Trọng Nguyệt đều chưa có trở về, Thanh Loan ngồi không yên. Trọng Nguyệt ta IC chiều lúc trở về liền bị mang đi, nhưng bây giờ đều nhanh đến buổi sáng, Trọng Nguyệt đều chưa có trở về, nàng làm sao có thể còn ngồi được vững, Phật cũng không trở về nữa, nhất định là cùng Trọng Nguyệt đi ra sự tình. Không được, ta muốn đi Nguyệt Bạch nơi đó tìm Trọng Nguyệt. Thanh Loan đứng người lên, sắc mặt tái nhợt, nếu như không có chuyện gì, Trọng Nguyệt sớm trở về, Phật cũng giống vậy, có thế hiện ta y bo nở họ hai cái đều chưa có trở về, nhất định là đã xảy ra chuyện. Thanh Loan. Bạc Nôn lôi kéo Thanh Loan tay, nhìn xem Thanh Loan nói ra, ngươi đừng kích động như thế, có lẽ là có sự tình khác, dù sao cũng là ở trường học, hiệu trưởng không có khả năng ở chúng ta biết rõ là hắn tìm đi thôi. Trọng Nguyệt về sau đối với Trọng Nguyệt cùng Phật ra tay, ngươi kích động như vậy đi nháo, ngược lại sẽ không hỏi được cái gì. Ngươi thả ta ra. Thanh Loan hất ra Bạc Nôn tay, ánh mắt lạnh lùng chi cực nhìn xem Bạc Nôn, người hiệu trưởng kia căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Ngươi biết Trọng Nguyệt vì sao nói muốn tới nơi này cha sao? Bởi vì Nguyệt Bạch rất có thể chính là khống chế vong linh người kia. Tại ác ma địa ngục thời điểm, hắn liền biểu hiện ra đối với Trọng Nguyệt địch ý. Trọng Nguyệt đối với Dạ Sát mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nguyệt Bạch nhất định là vì ứng phó Dạ Sát mới có thể đối với Trọng Nguyệt ra tay. Muộn như vậy không trở về, nhất định là đã xảy ra chuyện. Thanh Loan nói xong, liền hướng về bên ngoài chạy tới. Bạc Nôn nhìn một dạng bị Thanh Loan hất ra tay, trong lòng khổ sở không thôi. Thanh Loan hiểu như vậy sự tình, vì sao hắn một chút cũng không biết rõ? Hắn cho rằng Thanh Loan cùng Trọng Nguyệt chỉ là làm bạn với nhau 8 năm bằng hữu mà thôi, chỉ bất quá thời gian 8 năm, vì sao Thanh Loan sẽ để ý như vậy Trọng Nguyệt giữa bọn hắn, hàng ngàn vạn năm thời gian đều sinh ra ngăn cách không phải sao Thanh Loan. Thương Ngô nhìn xem Thanh Loan đi ra ngoài, hô một tiếng, tức khắc đuổi theo. Tại Thanh Loan ra ký túc xá, ra đến bên ngoài thời điểm, Thương Ngô mới ngăn cản Thanh Loan. Thanh Loan, ngươi đừng kích động, Trọng Nguyệt không trở về, chúng ta giống như ngươi cảm thấy là hiệu trưởng dở cho quỷ, nhưng chúng ta không có chứng cứ, dạng này đi nháo đối với chúng ta phản mà không có chỗ tốt, ngươi trước bình tĩnh trở lại, chúng ta cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Trọng Nguyệt nhất định đã xảy ra chuyện. Thanh Loan nhìn xem Thương Ngô nói ra, ta có loại cực kỳ không tốt cảm giác, Trọng Nguyệt tựa hồ sắp chết. Thương Nô, ta nên làm cái gì? Chúng ta QNZ cực kỳ lo lắng Trọng Nguyệt. Lục Hà từ trong túc xá đi tới, nhìn xem Thanh Loan nói ra, Thanh Loan, ngươi trước tiến đến, chúng ta tốt dễ thương lượng. Thanh Loan nghe vậy, chậm rãi bình tĩnh lại, cũng biết nàng hiện tại đi tìm Nguyệt Bạch không hỏi được cái gì, chỉ tốt nhẹ gật đầu, đi theo Thương Nô cùng đi vào. Tiến vào trong túc xá về sau, Ngọc Ly triệu hoán hồi Tuyết Trắng. Tuyết Trắng, Trọng Nguyệt tiến vào nơi đó về sau, có đi ra sao? Ngộng Ly nhìn xem Tuyết Trắng hỏi.